Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, đường minh nhưng thật ra thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt đều không thể ngắm nhìn. Hắn nhắm mắt lại, dùng đã ách giọng nói, đủ rồi, cầm thú. Đường Thiên Lam vẫn là kiên trì nửa giờ mới kết thúc, lúc này hắn là chân chính thỏa mãn. Híp mắt ở đường minh sau cổ bên kia đột ra tới xương cột sống thượng liếm một chút. Nhưng đường minh đã hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất thở dốc, nơi này là hắn mẫn cảm điểm. Nhưng là hiện tại liếm không phản ứng, kia thuyết minh là thật sự mệt muốn chết rồi, đường Thiên Lam có chút đau lòng. Bỗng nhiên lương tâm phát hiện mang theo hắn đến trong phòng tắm tắm rửa. Nhưng là không bao lâu đã bị đường minh cấp đuổi đi ra ngoài. Tuy nói không có cách nào giúp đường minh tắm rửa, nhưng hắn chính mình tốt xấu là tẩy hảo, mặc tốt quần áo đem phòng thu thập một chút. Muốn nói tối hôm qua thượng vì cái gì không ở trên giường làm. Kia còn dùng hỏi sao? Này trương giường tuy rằng thực kiên cố, là tính chất đặc biệt, nhưng là đường minh lại nghĩ bọn họ ở mặt trên làm khả năng sẽ đem giường cấp lộng hư. Cho nên liền không có lưu tại mặt trên, mà là trực tiếp trên sàn nhà, đường Thiên Lam cũng thực thích sàn nhà. Đặc biệt là phòng sàn nhà, hắn một chút đem hỗn độn mặt đất thu thập sạch sẽ. Trên mặt vẫn luôn đều treo nhợt nhạt tươi cười. Đây là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không có biểu tình. Bất quá tại hạ lâu thời điểm hắn vẫn là khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình trạng thái, nhưng cơ hồ là cùng đường Thiên Lam mỗi ngày đều có thể gặp mặt người vẫn là ánh mắt đầu tiên liền cảm giác. Được đường Thiên Lam hôm nay bất đồng, chợt vừa thấy tuy rằng không có gì hai dạng, nhưng là đang tới gần hắn thời điểm rõ ràng cảm giác so trước kia muốn dễ dàng đến nhiều. Ít nhất hiện tại sẽ không bị tổn thương do giá rét, đường minh làm vài lần hít sâu. Cuối cùng là áp xuống trong lòng nổi giận, này đường Thiên Lam thật là cầm thú. Hắn đời này, không đúng, là hai đời cũng chưa gặp qua như vậy cầm thú. Chẳng lẽ biến dị lúc sau kéo dài lực cũng sẽ biến cường sao? Suốt một buổi tối thời gian, từ trạng vạng 5-6 điểm mãi cho đến hiện tại ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ nhiều. Hiện tại lập tức 8 giờ. Thật là gia súc, hắn quyết định muốn một tháng không cùng đường Thiên Lam tỉ thí. Bởi vì bọn họ phía trước ước hảo, tỉ thí ai thua đã bị ai làm, nhưng là chỉ cần không quyết đấu nói, kia cũng là có thể tránh cho chuyện này không phải. Bất quá tới rồi hiện tại hắn mới biết được. Có lẽ chính mình thể lực thật sự so ra kém đường Thiên Lam. Cả đêm đường Thiên Lam đều là trả giá đại hội thể thao sái mồ hôi người. Nhưng là chính mình lại là bị hắn đè ở phía dưới hưởng thụ người, chỉ là. Hiện tại nằm ở chỗ này eo đau chân mỏi người là chính mình. Mà đường Thiên Lam lại phi thường sinh long hoạt hổ, phảng phất lại cho hắn cơ hội. Còn có thể tới 1-2 lần thậm chí 2-3 lần, hắn cảm thấy thẹn đem chính mình trong ngoài tất cả. Đều rửa sạch sẽ, hiện tại mới nghĩ đến thật sự thực thất sách, lúc ấy cư nhiên không nghĩ tới muốn chuân một chút xáo xáo. Hiện tại hào, muốn cũng chưa chỗ đi mua, hắn nhìn chính mình toàn thân giấu răng vệt đỏ. Thật sâu mà thở dài một hơi, kỳ thật đường Thiên Lam như vậy thích hắn. Vẫn là hắn kiếm lời cũng nói không chừng đâu. Đời trước có ai có thể cùng đường Thiên Lam như vậy hảo. Cả đời đều có thể vô ưu. Rốt cuộc đường Thiên Lam thật sự rất cường đại, cũng không biết đời trước không có chính mình. Đường Thiên Lam là ở khi nào thành công hút vào tử dị khuẩn. Nhưng là nói xong lời cuối cùng đường Thiên Lam vẫn là chết ở chính mình phía trước, bởi vì đường mình đời trước ở toàn hoa hạ khả năng xem như nhân loại cuối cùng một cái trong căn cứ mặt sống đến. Cuối cùng, nhưng hắn căn bản chưa thấy qua đường Thiên Lam bóng dáng. Cho nên, bất quá, đời này không giống nhau. Đường Thiên Lam so với hắn còn phải cường đại. Về sau bọn họ là có thể kề vai chiến đấu. Như vậy cái kia ngẫm lại, hắn đối đường Thiên Lam oán khí giống như cũng biến mất không ít. Trải qua vừa rồi nước ấm phao tắm lúc sau hắn thể lực cũng thoáng khôi phục. eo đau chân mỏi cũng giảm bớt rất nhiều, có thể là phao nước ấm tắm duyên cớ. Cũng có thể là thể chất biến dị, cho nên khôi phục đến mau duyên cớ, đường hắn đứng dậy lúc sau là có thể thực vững chắc đạp lên trên mặt đất, tuy rằng cảm thấy hai cái đùi vẫn là có điểm không nghe sai sử. Nhưng tốt xấu có thể bình thường đi đường, mở cửa đi đến bên ngoài. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Đường Thiên Lamersiwan lấy lòng đứng ở cách đó không xa. Đừng hỏi hắn là như thế nào từ kia trương mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra lấy lòng. Bởi vì hắn hiện tại đã đi tới lấy quá Đường Minh trong tay khăn lông cho hắn sắt tóc, phòng trên bàn. Phóng rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là thịt bò, thả vài đại khối, có thịt kho tàu có lỗ, còn có một ít xào rau. Cùng một chậu nồng đậm nghiêu cốt canh, bên trong còn bay một ít lá cải, còn có một ít rau dưa cùng với hai đại bồn cơm mơ siêu. Đường Minh hít sâu một hơi. Thật hương, vừa lúc bụng cũng truyền đến lộc cộc tiếng kêu. Là thời điểm ăn cơm, đường hắn lấy quá trong đó một chậu cơm tính toán ăn thời điểm. Bỗng nhiên lỗ tai nghe được dựa vào rất gần thầm thì thanh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam ghé vào chính mình trước mặt bụng. Theo sau đảo mắt nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn chính đem khăn lông buông, Đường Minh đầu tóc thực đoàn. Cho nên chỉ là hơi chút sát một sát liền không sai biệt lắm làm. Hắn ngồi ở Đường Minh bên người, kéo qua mặt khác một chậu cơm, nhanh lên ăn đi, ngày hôm qua tiêu hao rất đại. Hiện tại hảo hảo bổ một bổ, Đường Minh nhẹ nhàng mà hừ một tiếng bắt đầu ăn thịt ăn cơm. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ăn xong rồi cơm lúc sau thân thể thượng không khỏe đều hảo rất nhiều, một chút đều không mệt, eo đau chân mỏi gì đó cũng chưa. Quả nhiên biến dị người thể chất cùng người thường vẫn là có này bản chất khác nhau. Bất quá cứ như vậy. Rất nhiều biến dị người thật sự rất khó tìm tức phụ hoặc là lão công, bởi vì bọn họ đến thể lực siêu cường giống nhau người thật đúng là thỏa mãn không được bọn họ. Ngẫm lại đều cảm thấy thực bi thôi, chỉ có thể tìm cùng tự mình giống nhau biến dị người. Nhưng này làm sao không phải một chuyện tốt, Đường Thiên Lam xem Đường Minh ăn một bữa cơm lúc sau liền cùng chính mình giống nhau sinh long. Hoạt hổ cũng đoán được là thể chế quan hệ, nhưng là hắn hiện tại chính là cảm thấy có điểm khó chịu. Có thể là sở hữu tiểu công bệnh chung, đều hy vọng nhìn đến chính mình một nửa kia bị làm lúc sau nằm ở trên giường thẹn quá thành giận. Phát giận bộ dáng, mà Đường Minh tuy rằng ở lúc ban đầu thời điểm đã phát tính tình, nhưng hiện tại hoàn toàn khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng. Nhìn qua một chút đều không mệt. Như vậy bọn họ đi xuống nói, phía dưới người khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Đường Thiên Lam lại không dám mở miệng. Hắn cảm thấy chính mình nếu là mở miệng làm Đường Minh hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi nói, Đường Minh mới có thể phát giận, có lẽ sẽ làm chính mình 2 tháng ăn chay. Cho nên, ngẫm lại vẫn là tính thực mau hắn cũng đem cơm ăn xong rồi. Hai người thu thập một chút cái bàn. Cầm không chén đũa xuống lầu giao cho người vệ sinh, kia 10 cái công nhân hiện tại bởi vì bên ngoài bão cuồng phong thiên quan hệ không thể ra ngoài. Công tác, cũng chỉ có thể ở chỗ này quét tước vệ sinh thu thập phòng, vệ sinh có người quét tước. Nhưng đại gia vẫn là thực tự giác mà bảo trì sạch sẽ. Rác rưởi gì đó đều là trang ở trong túi đầy liền ném đến bên ngoài thùng rác. Cho nên nói là thanh khiết công tác. Kỳ thật cũng rất đơn giản, một chút đều không mệt, bất quá nói đến rác rưởi nói. Thùng rác cũng sẽ bị chứa đầy, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể ở cách đó không xa lộng một chỗ dùng để thiêu rác rưởi. Dù sao bọn họ toàn bộ trang viên sản xuất rác rưởi thật sự rất ít, hiện tại nhiều nhất đều là bếp dư. Rác rưởi. Này đó chỉ cần ngã xuống đất hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng thoái biến rớt. Còn thừa một ít vô pháp thoái biến liền cầm đi thiêu hủy. Nhưng là thật sự rất ít, hơn nữa thoái biến không xong cũng thiêu không xong liền tạm thời trước gửi. Ở trong đó một cái không khí trong phòng, tỉ như nói pha lê lon sắt từ từ. Đây cũng là Đường Minh bọn họ trước nói ra. Dù sao trang viên rác rưởi thật sự rất ít, tạm thời trước như vậy cũng không thành vấn đề, đương hai người từ trên lầu đi xuống tới thời điểm. Mọi người xem bọn họ ánh mắt sau ngày hôm qua muốn lửa nóng nhiều. Hơn nữa hôm nay bên ngoài biến dị con thỏ đã bị xử lý rớt vài chỉ. Vạn năng Trần quản gia ở bắt đầu nghiên cứu muốn như thế nào làm cái này con thỏ thịt này thật đúng. Là một cái lệnh người phấn chấn tin tức, nhưng hắn vẫn là càng muốn ăn Đường Thiên Lam làm thịt thỏ. Trần quản gia nhìn đến bọn họ hai cái xuống dưới, chút nào không cảm thấy được tối hôm qua thượng phát sinh ở hai người bọn họ chi gian chuyện này. Hoặc là nói là một chút cũng chưa nhìn ra tới. Phía trước cũng là từng có Đường Thiên Lam xuống dưới lấy đồ ăn đi lên hai người cùng nhau ăn thời điểm, cho nên mọi người đều không nghĩ tới tối hôm qua thượng có cái gì đặc biệt. Đương nhiên nếu là đổi làm ngày thường nói, khả năng sẽ có như vậy một hai người có điều phát hiện. Nhưng hiện tại mọi người đều đắm chìm ở ngày hôm qua bọn họ hai người chiến đấu giữa. Căn bản không có dư thừa tâm tư đi chú ý những chi tiết này, điểm này làm Đường Thiên Lam vẫn luôn đều thực buồn bực không vui. Trần An Dương, hôm nay thịt khẳng định là đủ, Đường tiên sinh vẫn là muốn đi ra ngoài săn thú sao? Đường Minh gật đầu, săn thú khẳng định là muốn đi, rốt cuộc bão cuồng phong muốn liên tục nhiều ít thiên cũng không biết. Có lẽ ngày mai liền đi ra ngoài đều làm không được. Ta xem hôm nay bên ngoài bão táp sau ngày hôm qua lại hiếu thắng rất nhiều. Nhưng vẫn là có thể chống đỡ. Ngẫm lại vẫn là đi ra ngoài hảo, mấu chốt là núi rừng tất cả đều là xanh tươi tốt đại thụ. Bão cuồng phong gì đó đến bên trong cũng sẽ không rất cường liệt. Chính là nước mưa yêu cầu phòng một phòng, Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ có thể nói tối hôm qua thượng đều sao ngủ. Hiện tại ban ngày ban mặt lại muốn đi ra ngoài, hơn nữa làm hắn lo lắng kỳ thật vẫn là Đường Minh. Tối hôm qua thượng, bị chính mình đè nặng làm một buổi tối thời gian, hiện tại liền phải đi ra ngoài gặp mưa săn thú. Thật là quá ngạnh hài, tức phụ, hảo đi, hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc chính hắn cũng không có vấn đề gì. Đường Minh cùng thực lực của chính mình kém một chút, nhưng thể chất lại không sai biệt nhiều. Cho nên hơn phân nửa khả năng đại khái, hảo đi, nhất định không thành vấn đề, kết quả bọn họ vẫn là chuẩn bị xuất phát. Lại xuất phát phía trước, Dịch Quân đi tới dò hỏi ngày hôm qua bọn họ chiến đấu video có phải hay không không lộng có thể cho chính mình phục chế một phần, nhưng Đường Minh kiên định cự tuyệt, mà Đường Thiên Lam cũng là vẻ mặt kiên định, Dịch Quân không có biện pháp. Hôm nay hẳn là nói không thông. Xin lỗi, chậm trễ một chút các ngươi thời gian, hai người bọn họ thành công đi ra. Hơn nữa bởi vì nước mưa sẽ tiến vào bọn họ đôi mắt. Cho nên hôm nay đều mang theo một cái mũ giáp, đối bọn họ tới nói một bàn tay đều có thể bóp nát. Nhưng lúc này đây mang theo chỉ là vì che mưa, mặt khác cũng chưa cái gì, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 196 có cầu tử cùng nhau bồi. Bọn họ tiến vào núi rừng, tuy nói là mưa to thời tiết, nhưng là cầu tử cái mũi vẫn là thực linh. Bọn họ thực mau liền phát hiện cách đó không xa có con mồi hương vị. Mang theo hai người bọn họ đi phía trước tiếp tục đi, nhưng là đại khái 20 phút sau các nàng. Xác thật là thấy được con mồi, nhưng cũng thấy được hai người. Đang ở bị kia chỉ bị bọn họ coi như con mồi biến dị động vật đuổi giết, trong đó một cái cõng một. Cái khác hai chân bị thương người không ngừng mà đi phía trước chạy. Cũng may hiện tại là bão táp thời tiết, cõng người người kia động tác cũng là tương đương thuần thục. Vừa thấy chính là trải qua huấn luyện, hơn nữa. Mặt sau truy kích biến dị động vật hành động cùng tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hai người. Kia còn có một cái là người quen a, mặt khác cái kia thật ra chưa thấy quá, mà cái kia người quen chính là phía trước tiền đa bối theo. Như lời bị người ném đến núi sâu rừng già Vinh Hán Thành. Không nghĩ tới cư nhiên còn sống. Hơn nữa, nói thật, này hai người là trùng hợp ở bên trong gặp được, cho nên cái này không quen biết người thuận tay cứu Vinh Hán Thành. Nói như vậy, nhìn đều không rất giống. Minh Minh người kia chỉ cần đem trên lưng cõng Vinh Hán Thành cấp vứt bỏ, là có thể chạy nhanh lên. Hơn nữa bị ném xuống người 89 phần 10 sẽ bị ăn luôn. Ở biến dị động vật ăn cơm thời điểm, hắn còn có thể có nhiều hơn thời gian đào tàu. Hết chương.